Làm hoàng đế khó lắm. Chương 32, 32, quả sinh thần đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan gõ chữ, giờ đại nhân, có, Hạ Tử Dụ cúi đầu. Hàng mi khẽ run rẩy đầy bất an. Đáp án của y vừa thật vừa giả. Chính bản thân y cũng chẳng hiểu nổi nữa. Tần Kiến Tự nhìn Hạ Tử Dụ rất lâu. Sau đó mới đưa tay cởi đai lưng của y ra. Hạ Tử Dụ vội vàng ngăn lại. Khẽ quay đầu đi chỗ khác. Hoàng thúc vừa mới trở về đã muốn làm chuyện này. Thần muốn làm chuyện gì? Hạ Tử Dụ cạn lời. Còn Tần Kiến Tự thì vẫn nhìn y một cách đùa giỡn. Hạ Tử Dụ ngập ngừng rất lâu rồi cuối cùng mới từ từ buông lỏng tay ra. Vậy thì Hoàng thúc, làm đi. Ánh mắt của Tần Kiến Tự hơi tỏ ra ngạc nhiên. Sau đó hắn hôn lên môi Hạ Tử Dụ một cách không hề khách sáo. Phần áo giáp bên dưới cọ sát khiến Hạ Tử Dụ thấy hơi đau. Tần Kiến Tự vẫn cắn môi y đầy hung dữ. Có lẽ trong nụ hôn ấy còn pha lẫn cả vị mặn của mồ hôi và cảm giác đau nhức do bị cắn rách môi. Hạ Tử Dụ dần rụt ngón tay lại, cào móng tay lên lưng Tần Kiến Tự. Bên cạnh chiếc bàn trong bóng tối, vết xước trên đùi do bị cọ sát được chiếu rọi dưới ánh trăng. Tiếng ếch kêu vang bên hồ nước. Hạ Tử Dụ cắn môi dưới, nhắm mắt lại trong sự khó nhọc, cho đến khi đồng hồ nước kêu một tiếng. Ánh trăng dần ngả về tây. Đã qua giờ tí rồi. Mồ hôi chảy dọc trên lưng Tần Kiến Tự như thấm lên những vết cào loang lổ. Giọng hắn trầm khàn không rõ ràng. Thần đi vắng một tháng. Bệ hạ có nhớ thần chút nào không? Hạ Tử Dụ cắn răng không trả lời. Có nhớ không? Hạ Tử Dụ không ngậm miệng nổi nữa. Nhưng dù y trả lời có nhớ hay không nhớ thì kết quả đều như nhau. Ánh mắt của Tần Kiến Tự toát lên một chút cười đùa trêu ghẹo. Sau chuyến đi săn thú ấy, hắn phát hiện ra Hạ Tử Dụ như thế này khiến hắn vui vẻ hơn nhiều so với dáng vẻ xu nịnh lấy lòng trước kia. Không biết vì sao, hắn muốn nhìn thấy Hạ Tử Dụ tỏ ra lo lắng cho mình. Muốn nghe Hạ Tử Dụ vừa thở gấp dưới thân mình vừa nói nhớ hắn. Trong lúc giao hoan, hắn muốn khiến cho thằng quỷ con nói dối thành thạo này không thể tiếp tục lừa gạt hắn được nữa. Rất lâu sau đó, Ngự Thiện Phòng bưng mì chay tới. Hoàng đế trốn dưới án thư trong dáng vẻ quần áo xộc xệch nhếch nhác. Y ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng lọt vào qua khung cửa sổ. Gò má hơi ửng đỏ. Cung tỳ ngửi thấy một mùi hương rất mờ ám trong không khí. Vội vàng lui xuống. Lúc này Tần Kiến Tự mới vươn tay ra kéo y dậy. Qua giờ tí rồi. Hạ Tử Dụ chỉnh lại quần áo. Nhìn đồng hồ nước. Đây là món quà mà Hoàng thúc muốn tặng cho trẫm sao? Cùng nhau đón giờ tí như thế này. Tần Kiến Tự mỉm cười không đáp. Không biết hắn lấy một chiếc hộp từ đâu ra. Bên trong có một dây đai lưng bạch ngọc. Hạ Tử Dụ cúi đầu nhìn rồi nhíu mày lại. Sau đó y nhìn thấy Tần Kiến Tự vươn tay ra chỉnh lại vạt áo xộc xệch cho y, tiếp tục xốc quần lên. Thả tà áo xuống rồi đeo đai lưng cho y, đây mới là món quà mà thần muốn tặng bệ hạ. Đai lưng bạch ngọc, hóa ra vừa nãy hắn định cởi đai lưng của Hạ Tử Dụ để thay cái mới. Gì cơ? Hạ Tử Dụ đờ ra chưa phản ứng kịp. Ngài, sao vừa rồi ngài không nói? Bệ hạ đã mời mọc như vậy thì làm sao thần từ chối được? Tần Kiến Tự, có thần, tay Tần Kiến Tự chồng đai lưng lên eo Hạ Tử Dụ rồi kéo mạnh vào trong lòng mình. Tự tay tặng đai lưng cho y, tự tay cởi đai lưng của y. Khi Tần Kiến Tự nhìn thấy chiếc đai lưng bạch ngọc này ở Mẫn Châu thì đã nghĩ rằng nó rất hợp với Hạ Tử Dụ. Đợi sang năm bệ hạ cập quan, thần lại tặng bệ hạ một chiếc bạch ngọc quan cho đủ bộ. Trẫm không muốn nhận. Tần Kiến Tự nâng cằm y lên. Hắn nhìn vết đỏ được che đậy một nửa bên dưới vạt áo y, có vẻ như tâm trạng của hắn đang rất tốt đẹp. Hình như là bệ hạ rất muốn nhận mà. Gió đêm nổi lên. Sau khi Tần Kiến Tự ăn xong bát mì chay thì mang Hạ Tử Dụ lên tầng cao nhất của tàng thư các. Hạ Tử Dụ đứng bên cạnh hắn mà nhìn ngắm. Không biết vì sao mà sau khi trở về, thằng cha này lại có thú vui nhàn nhã đến thế. Như thông lệ hàng năm, bên trong và ngoài hoàng cung đều đốt đèn trời để chúc phúc cho hoàng đế. Chỉ một lát sau, cảnh tượng trở nên vô cùng tráng lệ. Hạ Tử Dụ chắp tay sau lưng nhìn lễ hội thả đèn được tổ chức riêng cho một mình đế vương. Y thấy cung nữ bên dưới đang nô đùa vui vẻ. Bên ngoài hoàng cung thì có cả múa cá chép và múa rồng. Giữa những ánh đèn thấp thoáng, tiếng cười nói vô cùng náo nhiệt. Tiếc là Ngọc Giác đang ở chỗ Lâm Dung Nhi. Có lẽ là hoàng đế nhỏ đã bỏ lỡ cảnh tượng này. Thần đoán là bệ hạ sẽ thấy vui khi xem cảnh này. Tần Kiến Tự đứng bên cạnh nhìn ra xa. Hạ Tử Dụ nghe vậy thì nhướng mày bật cười. Chẳng có gì mà phải vui. Từ đầu tới cuối, Hạ Tử Dụ không mong chờ gì nhiều vào yến tiệc sinh thần của mình. Thậm chí còn thấy hơi cô đơn. Phiên vương nào vào kinh chúc mừng. Quan viên nhà ai dâng tặng đồ vật quý hiếm. Ca múa cũng thế. Những bài diễn văn ca ngợi cũng vậy. Y chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì. Nhưng giờ phút này y đứng ở đây. Nhìn thấy người trong hoàng cung và dân chúng bên ngoài đang phấn khởi vì mình. Hạ Tử Dụ liếc nhìn Tần Kiến Tự rồi quay đi. Dường như đúng là y cảm thấy khá thú vị. Nhưng nếu bây giờ mở miệng thừa nhận thì hơi mất giá. Sinh thần này không phải của y, những người đang vui vẻ kia cũng không phải vì y. Thế nhưng có một món quà do người nọ tặng thì thật sự dành cho chính Hạ Tử Dụ. Hạ Tử Dụ cúi đầu, cảm thấy như vậy cũng không đến mức tệ lắm. Tống Chiêu Chiêu, đúng rồi, hôm qua có một độc giả đã inbox cho tôi. Bảo là có thể để Hoàng Thúc tặng cho Hạ Tử Dụ một thùng đầy gừng, y tong chiang san. Y một tong ba chiang một san một. Làm quà sinh nhật, đại ý là nhất thống giang sơn, y tong chiang san. Y một tong ba chiang một san một. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, kể ra cho chị em cùng cười. Nếu không phải vì Hoàng Thúc cũng muốn giang sơn thì có lẽ ổng thật sự tặng gừng rồi, ha ha ha ha ha ha ha. Cách chương.